Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, sâu cạn. Định Không ưỡn ngực, hò nhẹ một tiếng, ngông nghênh mà nói, Định Chân sư đệ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tuệ Quảng sư thúc vừa thu tục ra đệ tử Sở Ly Sở sư đệ. Tiểu Sa Di Định Chân trên dưới, dò xét Sở Ly một cái, kinh ngạc nói, Tuệ Quảng sư bá thu tục ra đệ tử à nha. Tuệ Quảng sư thúc xem Sở sư đệ tư chất cao, không chút do dự thu làm tục ra đệ tử. Định Không hòa thượng lắc đầu cảm thán nói, ta nếu là có như vậy tư chất, đã sớm vào bên trong chùa. Hắn quay đầu tới đối với Sở Ly cười nói, đây là Định Chân sư đệ, Tuệ Văn sư thúc đệ tử, Định Chân sư huynh. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, trong lòng hắn khó chịu. Chẳng qua sau đó suy nghĩ một chút, cái này Định Chân tiểu sa di tuổi tác cũng liền thoải mái, hắn trẻ lại cũng lớn hơn mình được nhiều, kêu một tiếng sư huynh cũng không có gì. Huống chi cái này Định Chân nhìn xem tuổi trẻ, tu vi thâm hậu lại không kém hơn chính mình. Đây chỉ là đại từ ân tự một cái tiểu sa di mà thôi. Hắn phát hiện mình đối với đại từ ân tự còn chưa đủ hiểu rõ, coi thường đại từ ân tự. Tại như vậy trong loạn thế có thể xông ra lớn như thế danh tiếng, có địa vị siêu nhiên, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chẳng qua đại từ ân tự phần này danh tiếng cùng thực lực của bọn nó không tương xứng, hiển nhiên là che giấu thực lực. Ta cũng thành sư huynh nha. Định Chân tiểu sa di nhếch môi cười hắc hắc, mang theo mấy phần ngây thơ cùng ngu đần, cười nói, ngươi là Tuệ Quảng sư bá đệ tử, vậy ngươi có thể có đắc tội bị nha. Sở Ly nhíu nhíu mày. Định Chân tiểu sa di cười nói, Tuệ Quảng sư bá yêu cầu rất nghiêm, lúc trước xác định Kiên sư huynh cùng xác định Thạch sư huynh chịu quá nhiều khổ, chúng ta đều rất đồng tình hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn cuối cùng khổ tận cam lai, vượt trên chúng ta. Ta là tục gia đệ tử, sẽ không như vậy nghiêm khắc. Sở Ly cười nói, hắn xem cái này Định Chân tiểu sa di hoàn toàn không có cơ trái tim, hồn nhiên ngây thơ, không khỏi sinh ra thân cận cảm giác. Vậy cũng không nhất định. Định Chân tiểu sa di lắc đầu, Tuệ Quảng sư bá làm việc hết sức chăm chú, chỉ cần trở thành đệ tử của hắn, mặc kệ là tục gia đệ tử vẫn là nội thất đệ tử, đều sẽ yêu cầu nghiêm khắc, khỏi phải nghĩ đến nhẹ nhõm. Định Chân sư đệ, đừng dọa hù Sở sư đệ nha. Định Không ha ha cười nói, muốn học thật bản lãnh, sao có thể không bị khổ. Ta nghĩ như vậy chịu khổ còn chịu không được đâu, liền thỏa mãn đi. Sở Ly cười gật đầu. Định Chân tiểu sa di đi vào, vừa đi vừa cười nói, Sở sư đệ phải vào bên trong chùa ở lại a? Sở Ly lắc đầu. Định Không nói, trước tiên ở chúng ta bên ngoài chùa, tại Thiên Tâm viện đâu. Định Chân sư huynh, ngươi thường tới luận bàn võ công đi. Tốt. Định Chân tiểu sa di thống khoái đáp ứng, hắn cũng cảm ứng được Sở Ly tu vi cùng mình phảng phất, luận bàn võ công ngược lại là cực tốt đối thủ. Ba người đi qua cửa chùa, sau đó hướng đông mà đi, không đi chính điện, đến bên cạnh một tòa luyện võ trường bên cạnh. Trống trải luyện võ trường bên trên có hai mươi mấy cái hòa thượng đầu chọc đang luyện công. Từng cái người mặc áo đuôi ngắn, trần trụi cánh tay, dưới ánh mặt trời lóe ra u quang, phảng phất đúc bằng đồng thân thể. Bọn hắn có mềm nhũn như vũ đạo, có đâu ra đấy, có tiêu sái phiêu giật, có vụng về chậm chạp. Sở Ly nhìn thấy mắt trần có thể thấy hào quang theo bọn hắn bàn tay bay ra. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, đây cũng không phải là bình thường võ học. Kình khí ly thể, có thể hình thành hào quang lại là tinh thuần đến trình độ nhất định. Đột phá trưởng lực bình thường cấp độ, cùng cương khí sắc thái hoàn toàn khác biệt. Cương khí hộ thân sắc thái là bởi vì huyết khí nguyên cớ, là đặc biệt tu trì pháp. Chỉ có phòng ngự khả năng, là hy sinh phong mang mà thành. Trưởng lực nếu cũng như cương khí hộ thân, cái kia tất uy lực hoàn toàn không có. Sở Ly hiện tại trưởng lực còn không thể ngưng phát hiện sắc thái, liền là không rất tinh khiết. Dù cho hiện tại bối diệp kinh một mực tại lưu truyền, một mực tại thuần hóa lấy nội lực của hắn, vẫn là không đạt được bên ngoài hiển hiệu quả. Đây đều là chúng ta xác định chữ lót các sư huynh. Định Chân Tiểu Sa Di quay đầu giới thiệu nói. Luyện đều là chúng ta nhập môn võ công. Nhập môn võ công. Sở Ly cười khổ. Định Chân cười nói. Chân chính cao thâm võ công cần phải có tinh thâm Phật hiệu tu vi. Chỉ dựa vào khổ tu là không thành. Phật hiệu không đủ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có thể luyện một chút nhập môn võ công. Ta hiện tại liền một mực tại tụng kinh. Mỗi ngày còn muốn đi bên ngoài chùa làm bài tập buổi sớm muộn khóa. Đúng vậy. Định Không ha ha. Cười nói. Đem Định Chân sầu chết rồi. Định Chân một mặt sầu mi khổ kiềm. Ta tình nguyện luyện bên trên một ngày võ. Cũng không muốn ở tại Phật đường lúc tụng kinh một canh giờ. Định Không khẽ nói. Người đây là phàm trái tim chưa cởi. Còn có đến khổ bị đâu. Lúc nào chờ ngươi thích bài tập buổi sớm muộn khóa. Mới tính chân chính thông hiểu Phật hiệu. Mới có thể luyện tập càng võ học cao thâm. Ai, sư phụ cũng là nói như thế. Định Chân Tiểu Sa Di thở dài bất đắc dĩ. Thật không biết lúc nào là cái đầu oa. Vẫn là sở sư đệ ngươi tốt. Đem tục gia đệ tử cũng không dùng chúng ta như thế luyện cái gì Phật hiệu. Sở Ly cười cười. Không nói chuyện. Mặc kệ tại hạ giới vẫn là tầng trời này. Phật môn võ công đều chú trọng Phật hiệu tu vi. Lúc trước Đại Lôi Âm tự cũng là như vậy. Phật hiệu không đủ. Võ công luyện không đến cảnh giới cao thâm. Nếu nói tu vi võ công. Hắn còn không dám nói bừa. Nhưng nói Phật hiệu tu vi. Hắn lại rất tự tin. Hắn nhìn chằm chằm luyện võ trường bên trên các hòa thượng. Xem bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân huy sái ra từng đạo mang theo nhan sắc hào quang. Vẻ mặt tươi cười. Càng đối với đại từ ân tự võ học có chờ mong. Bất quá hắn là tục gia đệ tử. Chỉ sợ cũng không cách nào tu tập đại từ ân tự đỉnh tiêm võ học. Khả năng chỉ biết học một chút nhập môn võ công. Nhưng dù cho những thứ này võ công. Đã đầy đủ mạnh mẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía Định Chân Tiểu Sa Di. Định Chân sư huynh. Chúng ta đại từ ân tự đỉnh tiêm võ học đều có cái gì? Cái kia nhiều đi. Định Chân Tiểu Sa Di cười nói. Liền xem mọi người tư chất. Có luyện bàn nhược long tượng công. Có luyện thiên long đại thế chí công. Có luyện phục hổ ấn. Còn có luyện cái khác. Chúng ta đại từ ân tự mỗi một dạng võ học đều là đỉnh tiêm. Chỉ nhìn mọi người tu vi cùng ngộ tính còn có tư chất. Luyện được tốt. Đều có thể hoành hành một phương. Luyện không tốt. Lợi hại hơn nữa. Võ học cũng vô dụng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn từ bên ngoài nghe nói qua bàn nhược long tượng công. Chính là đem quanh thân lực lượng cùng tốc độ phát huy đến cực hạn kỳ học. Tốc độ như điện, thần lực vô tận, không người có thể cứng rắn chống đỡ. Đụng phải chỉ có tránh né mũi nhọn một con đường. Càng thêm kinh người là công này có thể tăng người trí tuệ. Một khi thi triển ra, cho dù là một đứa ngốc cũng sẽ lập tức biến thành một cái tỉnh táo lại người thông minh tuyệt đỉnh. Một cái liền có thể xem có thể nhìn thấu đối phương sơ hở. Một kích chí mạng, không người có thể địch, trừ phi tu vi hơn xa với hắn, mới có một trận chiến chi khả năng, nếu không tuyệt không có khả năng thắng chi. Như kỳ công này, trong võ lâm cũng là lừng lẫy nổi danh, đáng tiếc công này đối với tư chất yêu cầu cực cao. Đại từ ân tự bên trong tu hành công này cũng lác đác không có mấy. Có thể mỗi một cái tu luyện công này không khỏi là đỉnh tiêm cao thủ. Về phần thiên long đại thế chí công, phục hổ ấn, hắn lại chưa nghe nói qua, không nghe thấy khắp thiên hạ, nhưng Định Chân nói như thế lời nói, đó nhất định là uy lực không kém hơn bàn nhược long tượng công kỳ học. Hắn suy đoán là đại từ ân tự xưa nay giấu tài, thâm tàng bất lộ, cố ý không khiến người ta biết, đáng tiếc những thứ này kỳ công ngươi cũng không thể luyện. Định Chân Tiểu Sa Di cười ha hả nói. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Định Không khẽ nói. Định Chân ngươi cũng thật là xấu. Nếu biết không thể luyện. Còn nói cái gì? Định Chân Tiểu Sa Di cười híp mắt nói. Chẳng qua tục gia đệ tử cũng có thể tu luyện cao thâm võ công. Rất nhiều kỳ công. Liền xem sở sư đệ tư chất nha. Nói nghe một chút. Định Không vội nói. Hắn hâm mộ nhất những thứ này võ công. cũng hâm mộ Sở Ly có thể tu luyện, nghe một chút cũng có thể giải thèm một chút. Định Chân Tiểu Sa Di nói, giống hư không cầm long trường, tam định phân trường, đều vô cùng lợi hại. Chỉ có những thứ này, Định không thất vọng nói. Định Chân Tiểu Sa Di vội nói, ta đối với tục gia đệ tử võ công không hiểu rõ lắm. Chốc lát nữa đi hảo hảo tìm một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.